Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 387, bốn phía biến cố. Nơi này hết thảy đều là không biết, thậm chí Tô Thần cùng Thái Thượng Lão Quân bị người trong nháy mắt chuyển đến mặt khác một vùng. Không gian bên trong, đây đối với Tô Thần tới nói, không phải tin tức tốt gì. Thái Thượng Lão Quân có thể tới được tình huống, nhất định là sẽ chính mình lại đây. Thế nhưng nếu như Thái Thượng Lão Quân trong thời gian ngắn bên trong không thể tới được nói, Tô Thần cũng chỉ có thể nói là vạn sự dựa vào chính mình. Thậm chí nói coi như là Thái Thượng Lão Quân chính đang đột phá. Nhưng mà Tô Thần không nhìn thấy Thái Thượng Lão Quân, Tô Thần đều phải dựa theo dự tính xấu nhất đi chuẩn bị. Dù sao Thái Thượng Lão Quân từ lời mới vừa nói đến bây giờ, không có bất luận động tác gì. Tô Thần nếu như còn muốn dựa vào Thái Thượng Lão Quân đưa ra trợ giúp, do đó tránh thoát lần này nguy cơ. Như vậy như thế Tô Thần chính là có chút quá mức ấu trĩ. Người trong bóng tối nếu là ra tay, nếu như không có một đủ để kéo dài Thái Thượng Lão Quân tồn tại, hoặc là đầy đủ kinh sợ Thái Thượng Lão Quân người, là không thể nào hung hãn phát động như vậy thế tiến công. Tô Thần rõ ràng nhằm vào chính mình cùng với Thái Thượng Lão Quân hành động. Tuy rằng mục tiêu chủ yếu là Tô Thần, thế nhưng đối phương nếu như không có tìm tới một đủ để áp chế cùng Thái Thượng Lão Quân gần như tồn tại, là không thể nào đối phó Tô Thần cùng Thái Thượng Lão Quân. Đã như thế, tất cả kỳ thực đã là vô cùng rõ ràng. Tô Thần muốn đối phó Thái Thượng Lão Quân là không có dễ dàng như vậy. Căn cứ Tô Thần phán đoán, đối phương chỉ sợ muốn lập tức xuất hiện, mà dựa theo hiện nay thế cuộc phán đoán, này con sợ là trong ứng ngoài hợp một kết quả. Chuyện này tuyệt đối cùng Tây Chu quan hệ rất lớn, thủ đoạn của đối phương càng là dị thường rõ ràng, mà Tây Chu bên trong ẩn giấu một ít người, lại là không cách nào hoàn toàn thúc đẩy tất cả những thứ này. Như vậy cũng chỉ có phía ngoài không ít cường giả mới có thể cho Tây Chu những người này trợ giúp. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tất cả những thứ này không thiếu được yêu tộc cùng với Tây Chu các đại gia tộc nhúng tay. Lục ép, nếu như không xuất hiện, chỉ là như thế trận pháp, chỉ sợ là không có quá nhiều tác dụng. Tô Thần thanh âm của vang lên. Đối với Thái Thượng Lão Quân, Tô Thần chẳng qua là khi thành một mờ mịt vô cùng hy vọng. Bởi vì Thái Thượng Lão Quân ở một bên khác, chỉ sợ có phát hiện gì khác lạ. Mà Tô Thần nói như vậy, chính là một cái mục tiêu. Nổ một nổ trong bóng tối ra hỏa. Nếu như Lục Ép đang âm thầm chờ, như vậy nhưng dù là sẽ không ẩn giấu. Đối với Lục Ép, Tô Thần vẫn là hiểu rõ. Cái này bản thân nguy hiểm vô cùng yêu tộc Thái Tử. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là đối thủ lớn nhất. Có thể trở thành Tô Thần đối thủ người, trên thực tế chỉ có Thái Thượng Lão Quân, Thông Thiên Giáo Chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, cùng với mấy vị khác thánh nhân, hoặc là nói là như Khương Tử Nha, Na Cha, Dương Tiễn như vậy, trở thành Tô Thần trong thời gian ngắn bên trong đối thủ. Lục Ép đúng là núp trong bóng tối chờ Tô Thần tiêu hao thể lực. Thế nhưng Lục Ép không nghĩ tới chính là, Tô Thần lại là công khai mở miệng như thế. Hơn nữa là để bây giờ Lục Ép đi ra ngoài. Nếu như Tô Thần không có nói như vậy, Lục Áp đảo chắc là không biết có càng nhiều động tác. Thế nhưng Tô Thần đã mở miệng, Lục Ép rõ ràng kế hoạch bại lộ đích tình huống dưới, đương nhiên là sẽ không lại có thêm nhiều hơn động tác. Sương mù một trận bốc lên, ẩn giấu Lục Ép xuất hiện. Tuy rằng Lục Ép rõ ràng chính mình không xuất hiện, Tô Thần không có nhiều hơn biện pháp, thế nhưng ở Lục Ép trong lòng, vẫn là hy vọng có thể quang minh chính đại đánh bại Tô Thần. Đến quyết định ai mới là cái thời đại này bá người. Thương Vương đúng là thực lực không yếu, thế nhưng sao, lần này chỉ sợ muốn liền như vậy thất bại. Lục Ép thanh âm của vang lên, bây giờ Lục Ép chuẩn bị sắp xếp, có chỗ dựa ở cách đó không xa kéo Thái Thượng Lão Quân. Bây giờ Lục Ép đối mặt Tô Thần là không có nhiều lắm áp lực. Bây giờ Lục Ép vênh vang đắc ý, thái độ hết sức rõ ràng, tựa hồ từ bỏ kế hoạch ban đầu, cùng Tô Thần đánh nhau chính diện, mới phải Lục Ép phải làm. Ở tình huống như vậy, Lục Ép càng là cảm giác mình tất thắng. Trên thực tế chính là Tô Thần thu hoạch càng lớn. Lục Ép nếu như vẫn trốn ở trong sương mù, Tô Thần cũng thật là không dễ tìm cái này Lục Ép. Dù sao Khương Tử Nha còn đang Tô Thần bên người. Tô Thần không thể nói là trực tiếp ném mất Khương Tử Nha. Chính mình đi tìm Lục Ép. Lục Ép cái tên này, Tô Thần vẫn tương đối hiểu rõ. Lục Ép vẫn luôn là bị thua ở Tô Thần chính là thủ hạ. Nếu như nói có một cơ hội ở Lục Ép trước mắt, có thể để cho Lục Ép đánh bại Tô Thần. Mặc dù Lục Ép biết là cạm bẫy, cũng không thể buông tha Tô Thần. Xem ra cái tên này đã là mắc câu. Bây giờ xem ra, đúng là không bình thường. Tô Thần bây giờ đối với Lục Ép, có nhất định phán đoán. Tô Thần vô cùng cẩn thận, cũng không có cùng Lục Ép như vậy vô cùng điên cuồng. Bây giờ Lục Ép chính là đối với mình chỗ dựa, quá mức tự tin. Nhưng Lục Ép chưa hề nghĩ tới một chuyện. Nếu như Tô Thần không có một chút nào lá bài tẩy, làm sao có khả năng để Lục Ép cứ như vậy lại đây? Ở tình huống như vậy, Tô Thần đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần Lục Ép có can đảm xuất hiện, mặc kệ Thái Thượng Lão Quân bên kia thế cuộc làm sao, Tô Thần cũng có thể áp chế Lục Ép. Đây không phải Tô Thần ngông cuồng, mà là đều là chuẩn thánh đích tình huống dưới. Lục đặt ở Tô Thần trước mặt, cũng không có như vậy không thể chiến thắng. Bây giờ Lục Ép tự tin vô cùng. Kỳ thực còn có một nguyên nhân khác, đó chính là nói bây giờ Tô Thần đã bắt đầu từng bước áp chế Lục Ép. Lục Ép xuất hiện nguyên nhân, chính là không quên được nguyên bản bị Tô Thần kinh sợ cảm giác. Lúc này Lục Ép nhìn như có chút những khác lá bài tẩy. Trên thực tế sao? Ha ha, chấm ngoặc kép. Lục Ép thực lực có điều nâng lên. Tô Thần đương nhiên là nhìn ra. Trong bóng tối một ít nghe đồn, đúng là không có vấn đề. Lúc này Lục Ép dùng một ít thần bí pháp thuật nâng lên chính mình. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Lục Ép nâng lên quỷ dị như thế, cũng là bởi vì Lục Ép sau lưng cao nhân cho Lục Ép một ít chỉ điểm. Ở vào thời điểm này được như thế chỉ điểm, không biết là Lục Ép vận may quá tốt, vẫn là nói Lục Ép vận may không tốt. Tô Thần cùng Lục Ép kỳ thực đều là rõ ràng. Lúc này Lục Ép loại này nâng lên, không nhất định là chuyện tốt lành gì. Bởi vì chuyện đến nước này, dùng tuổi thọ tăng cao tu vi, đúng là một biện pháp không tệ. Nhưng này muốn ở tự thân không hề lối thoát đích tình huống dưới, cuối cùng một con đường mà thôi. Cho tới bây giờ Lục Ép, bất kể nói thế nào, trên thực tế đều là không đến nỗi nói tự thân cùng đường mạt lộ. Mà Lục Ép biến thành loại này dáng vẻ, hoàn toàn là mình muốn nhanh chóng thủ thắng Tô Thần kết quả. Nhìn như là vô cùng mạnh mẽ. Kỳ thực sao? Chấm ngoặc kép, Tô Thần đối với Lục Ép, kỳ thực vẫn là hiểu rõ. Ở tình huống như vậy Lục Ép, tăng cao tu vi sau khi, đúng là có loại vô hạn tiếp cận thánh nhân thực lực. Thậm chí nói đủ để áp chế Tô Thần khí thế. Chỉ có điều Lục Ép nâng lên, chỉ là lưu vu biểu trên mặt tu vi nâng lên mà thôi. Thật sự nói Lục Ép cường đại cỡ nào, trên thực tế cũng không có đáng sợ như vậy. Chỉ ít ở vào thời điểm này, không có khủng bố như vậy. Những phương diện khác, Tô Thần không tốt nhiều lời. Thế nhưng nếu như Lục Ép lợi dụng tuổi thọ cũng chỉ là nâng lên điều này nói, như vậy Lục đặt ở Tô Thần trước mặt, trên thực tế là không có quá nhiều lá bài tẩy. Lục Ép nhìn như không yếu, trên thực tế nhưng là bên trong cường bên trong làm thôi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.